Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, bàn cổ huyết nguyên. 1. Khi những kia hoang dã thần rơi rụng thế gian, nhưng không có trước tiên tìm tới Sở Hy Thanh trên đầu. Bọn hắn từ ngọn cây trên bắt đầu, đạp lên những kia cành cây một tầng nhảy xuống. Đem chu vi tất cả sinh linh giết chóc, nuốt, bất kể là không phải cự linh. Đều bị bọn hắn bàn tay lớn nắm lên đến, như là giải gia vị như thế gặm cắn. Những thứ này thần linh tướng ăn, so với những kia đại la nghĩ tộc còn muốn càng thêm máu tanh. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có gì có thể ăn. Có thể ở tạo hóa thần thụ thân cây phụ cận kiến tạo thần miếu. Tất cả đều là chư thiên tinh thần ở trong đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn lực lượng không có không cường đại đến cực điểm. Ở thượng vị tinh thần bên trên, những thứ này tinh thần tế ti tín đồ chỉ cần trốn nhập thần miếu, liền có thể phòng ngự chặn lại những thứ này hoang dã thần, để bọn hắn không thể làm gì. Còn có rất nhiều cự linh kinh hoàng bỏ chạy, tạo hóa thần thụ cành cây uốn lượn mà thô to, thô nhất rộng chừng hơn 600-700 dặm, như cùng một mảnh bình nguyên giống như rộng lớn, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cự linh dọc theo những cành cây này, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Cái kia trị thế hơn 200 đầu hoang dã thần ăn uống một phen sau khi, nhưng không có khôi phục tỉnh táo, vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới Sở Hy Thanh. Trong chớp mắt này, Sở Hy Thanh chu vi thiên địa gần như vặn vẹo, đó là các hoang dã thần thiên quy lực lượng, ở gây tại Sở Hy Thanh thân thể, bọn hắn lực lượng. Là thần linh ở trong yếu nhất một tầng, nhưng mà ở rơi dụng phàm giới, cùng bên trong đất trời nguyên lực lại lần nữa câu thông sau khi, bọn hắn lực lượng ngược lại ngự trị ở tuyệt đại đa số hạ vị cùng chung vị thần linh bên trên. Thậm chí đuổi sát một ít thượng vị thần linh, cái kia tổng số hơn 300 loại không giống cường đại thiên quy lực lượng. Hầu như trong nháy mắt đem Sở Hy Thanh thân thể xoay thành bánh quai trèo. Nhưng mà ẩn thân ở tán cây nơi sâu xa thần Tịnh Ly trông thấy tình cảnh này. Nhưng không khỏi sắc mặt khó coi lăng nhục nói. Ngớ ngẩn, quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Hy Thanh chu vi dần hiện ra từng mảng ngân kính đao cương. Thần ý xúc tử sao thiên lý chiêu chiêu. Cái này hơn 200 vị hoang dã thần lực lượng. Đều bị Sở Hy Thanh phản bắn ra ngoài. Oanh kích ở thân cây vết đao nơi. Theo một tiếng kinh thiên bạo chấn tiếng vang, vô số vụn gỗ tứ tán bay tán loạn, khiến cái kia vết đao tiếp tục sâu sắc thêm, lại một lần khôi phục lại khoảng 1000 dặm. Các thần dùng đem gần một canh giờ khôi phục hơn 30 dặm miệng nứt, trong nháy mắt lại đánh về nguyên hình. Lúc này Sở Hy Thanh một đôi trọng đồng đã biến thành màu vàng óng, mái tóc dài tránh thoát tóc quan, không gió mà bay, thần lực tái thôi. Lần thứ tư thần lực tái thôi, không chỉ đem hắn lực lượng tăng lên đến tầng thứ càng cao hơn, cũng đem hắn một thân huyết mạch lực lượng thôi phát đến cực hạn. Bồng, ở cái này cái trong nháy mắt, dòng dã 30 đầu hoang dã thần đầu bạo thành bột máu. Thần ý xúc tử, chạm vào tức chết, theo thịt nát cùng trắng tương bốn phía bắn, như là một màn mưa máu như thế đi xuống bắn tung. Bọn hắn thân thể cũng đều không còn hơi sức hướng về cây đáy rơi rụng. Hoang dã thần đều đã chụp thấy vĩnh hằng. Đầu đã không phải những thứ này hoang dã thần vết thương chí mệnh. Bọn hắn sở dĩ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Là do Sở Hy Thanh thần ý đao. Cũng trong nháy mắt này bể mất bọn hắn linh hồn. Người này, thần phổ thiên tê một tiếng. Tựa như hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân số đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Những thứ này hoang dã thần quả thực ngu xuẩn không thể thành. Ngay khi hắn nói chuyện thời khắc, giữa hư không lại là một tiếng bạo chấn vang lên. Một từng đám mưa máu lớn từ tạo hóa thần thụ thân cây phụ cận dồn dập rơi xuống. Lần này chết khổ hoang dã thần số lượng không có trước nhiều như vậy, nhưng cũng có chừng 20. Trên không trung còn lại hoang dã thần rốt cục ở nồng nặc thiên địa nguyên lực, còn có đồng bạn to lớn tử thương xuống, thứ tự khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn trong lúc nhất thời thất kinh, Lúc này còn chưa kịp rớt xuống tầng 7 Vân Tiêu, như là điên như thế dọc theo tạo hóa thần thụ trên thoán. Nỗ lực trốn về đến 9 tầng Vân Tiêu ở ngoài. Không kịp chạy ra phàm giới, nhưng là kêu rên khẩn cầu. Cầu lấy những kia thượng vị thần linh bảo vệ. Trốn vào đến phụ cận thần miếu ở trong tị nạn. Chỉ còn dư lại một phần nhỏ. Vẫn như cũ là ánh mắt đỏ tươi. Hướng về Sở Hy Thanh nhào đánh tới. Bọn hắn số lượng ước chừng hơn 10 đầu. Bất quá những thứ này cao tới hơn 300 trượng. Thân thể vĩ đại cự thần. Vừa mới tới gần đến Sở Hy Thanh chu vi 100 dặm bên trong. Bọn hắn đầu cũng ầm một tiếng. Nổ thành đầy trời mưa máu. Bọn hắn hình dạng càng thêm thê thảm. Rơi xuống một chỗ thịt nát. Cái này khiến tạo hóa thần thụ phụ cận tất cả trông thấy tình cảnh này sinh linh. Đều chấn động theo im tiếng. Đặc biệt là những kia bị nuôi dưỡng ở tạo hóa thần thụ phụ cận nhân tộc nô bộ. Ở trong mắt bọn họ, hết thảy thần linh đều là thần thánh mà cường đại. Dù là không có tinh vị thần linh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hiện tại, trong lòng bọn họ bên trong vô cùng tôn quý. Có vô biên sức mạnh to lớn thần. Bị cái kia hư đạp giữa trời nhân tộc thiếu niên. Tùy ý tàn sát, hắn giết những thứ này hoang dã thần. Càng so với trong nháy mắt còn muốn dễ dàng. Tự hồ chỉ cần nhúc nhích ý nghĩ. Liền có thể đem những thứ này thần linh giết chết. Trận chiến này sau khi. Hết thảy thần linh đều sẽ đem uy nghiêm quét rác. Thần Tịnh Ly cười khổ. May mắn chính là. Hắn cái kia không nhìn cấp độ. Không nhìn mạnh yếu huyết mạch năng lực. Là có số lần hạn chế. Không thể không có tiết chế vận dụng. Nếu như có thể không hạn chế sử dụng. Như vậy Sở Hy Thanh hiện tại nên bảo lưu cái kia hơn 200 đầu hoang dã thần. Mà không phải cấp bách nghĩ muốn đem chu diệt. Giết chết. Hắn hiển nhiên không muốn đem cái này một cường đại huyết mạch năng lực. Lãng phí ở cái này chút hoang dã thần trên người. Bất quá nàng lập tức lại ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Gay gâu chính là. Chúng thần không cách nào toàn lực ứng phó. Vẻn vẹn chỉ cái này ngăn ngắn hơn 100 cái hô hấp. Thời gian, cái kia La Hầu Tinh đã càng ngày càng sáng. Hắn hiện tại chỉ là đang thăm dò. Thần Phổ Thiên giọng nói khàn khàn, chứa mấy phần ý nghiêm nghị. Chỉ vì hắn biết, nếu như thần linh không cách nào đầu nhập đầy đủ lực lượng ngăn cản. Cái này cái gọi là thăm dò cử chỉ liền sẽ trở thành sự thật. Sở Hy Thanh khóe môi vểnh lên độ cong càng lúc càng lớn. Thật không uổng công hắn lần này kiên trì chờ đợi. Thậm chí không tiếc vì thế lãng phí một lần, huyết nhai nguyên hồn, triển khai cơ hội. Cũng chỉ làm vì chờ đợi càng nhiều hoang dã thần hàng lâm. Có thể chế tạo càng nhiều chiến công. Mà lúc này hắn nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch tổng số. Đã đạt đến 1985. Trước nay chưa từng có giàu có. Cái này tổng số 64 con hoang dã thần. Cống hiến cho hắn ước nguyện thạch số lượng không giống nhau. Bất quá nhưng không có một cái thấp hơn 20, đều là 21, 22, 23 số lượng, tổng số đạt đến khoảng 1,410. Đáng tiếc, Sở Hy Thanh nhìn những kia hoặc là trốn vào thần miếu tránh né, hoặc là xé ra màn trời, đột phá đến màn trời ở ngoài hoang dã thần, trong mắt tràn đầy đều là tiếc nuối tâm ý. Những thứ này hoang dã thần động tác thoáng chậm một chút. Hắn là có thể thu hoạch càng nhiều ước nguyện thạch, bất quá cái kia hơn 100 đầu trốn vào thần miếu tị nạn hoang dã thần. Vẫn có thể lấy cho hắn cung cấp lực lượng, để cho hắn thần ý đao uy lực lại lần nữa tăng cường. Ở phàm giới bên trong, cùng ở cửu tiêu ở ngoài, những thứ này hoang dã thần cho hắn cung cấp sát ý cường độ tuyệt nhiên không giống. Lúc này các thần khôi phục tạo hóa thần thụ tốc độ. Đã trì hoãn đến mỗi cái hô hấp không đủ một thước. Sở Hy Thanh vừa dùng thần ý đao chặt, vừa tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đây là nghĩ muốn kiêm lấy hai đầu sao? Vẹn toàn đôi bên, trong mắt của hắn hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Lập tức hơi phẩy tay áo, những kia hoang dã thần thi thể cùng thịt nát, ném vào đến những kia đàn kiến ở trong. Những thứ này hoang dã thần thần lực tuy rằng đều bị hắn rút đi. Nhưng mà cái kia huyết khí nguyên lực vẫn còn ở đó. đó là cực kỳ cường đại thần huyết thần nguyên, cực kỳ nồng nặc tinh khiết, ở tất cả đại la nghĩ tộc mắt kép bên trong, tỏa ra mê người tanh hương. Không được, Trang Quý Phi trong nháy mắt liền minh bạch Sở Hy Thanh mục đích. Nàng ở nghĩ tộc thần thức mạng lưới bên trong phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng rít gáo. Không được, không muốn ăn, ăn chúng ta sẽ chết. Tên ác ma kia, là nghĩ muốn dùng những thứ này thần linh huyết nhục nuôi nấng chúng nó. Để chúng nó càng thêm cường đại, Sở Hy Thanh cũng có thể nắm giữ càng mạnh càng nhiều đao uy lực lượng. Vấn đề là sức mạnh của chúng nó tiếp tục lớn mạnh thêm. Sẽ chết, nếu như các thần linh cho rằng tình huống bây giờ dưới. Ngoại trừ loại bỏ chúng nó bất tử đặc tính chi ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Vậy chúng nó đại la nghĩ tộc nhất định sẽ che chết tại đây. Không được, đại la kiến chúa cũng đồng dạng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng mà nó tua vòi ngửi được tanh hương, lại làm cho nó cực kỳ khát khao, thèm nhỏ dãi. Này lúc thì có hai cỗ hoang dã thần thi thể đặt tại trước mặt nó. Chỉ cần nó hiện tại trương một cái miệng, là có thể đem nuốt xuống. Đây chính là thần huyết, thần thịt, khát máu bản năng. Đối với huyết khí nguyên lực khát vọng, chính đang tại làm hao mòn lý trí của nó. Không được nuốt ăn, toàn tộc tất cả tộc duệ, nghe ta mệnh lệnh. Không, không, không được. Đại la kiến chúa tua vòi lại ở hơi rung động, hướng về hai cỗ hoang dã thần thi thể phương hướng mở rộng đi qua. Ở trạm thăm gió, ở nhẹ ngửi, mà ngay khi đại la kiến chúa chậm chạp không thể phát ra mệnh lệnh thời điểm, đã có rất nhiều kiến thợ tuần hoàn bản năng, bắt đầu nuốt ăn những kia tung nhập chúng nó ở trong thịt nát. Nghĩ tộc ở trong phần lớn, kỳ thực đều là không có trí khôn. Chúng nó cấp độ dù là tăng lên tới tam phẩm, linh trí cũng gần gần chỉ là cùng 5 tuổi nhi đồng tương đương. Bình thường đều là dựa vào nghĩ tộc bản năng, còn có thượng vị nghĩ tộc mệnh lệnh làm việc, trừ phi là thôn phệ nghĩ hóa trí tuệ hơi cao chủng tộc, mới có thể tăng lên trí khôn của bọn họ. Mà những thứ này thần linh huyết thịt, đối với chúng nó mê hoặc lớn lao, quả thực không gì sánh kịp. Siêu tập đồ ăn, sinh sôi bộ tộc, đây chính là điêu khắc ở chúng nó linh hồn cùng sinh mệnh nơi sâu xa nhất chức trách. Mà ngay khi không tới 20 cái hô hấp sau khi, từng luồng tràn đầy mà tinh khiết nguyên lực, bắt đầu thông qua chúng nó tinh thần mạng lưới, từng bước một hướng lên trên lan truyền. Trong đó tuyệt đại đa số nguyên lực đều bị những kia kiến đực cùng kiến quân trưởng lão hấp thu. Trong đó nhưng có đem gần một thành rưỡi đưa vào đến đại la kiến chúa trong cơ thể. Trong đó một nửa ở cường hóa thân thể nó xác ngoài, nửa kia thì lại tiến vào nó trong bụng chứa đựng, làm cái này lần sau sinh sản lúc tích trữ. Đáng ghét, đại la kiến chúa một đôi phục ở trong mắt tinh hồng chi ý càng ngày càng đậm. Cái này ác ma, tạp chủng, cái kia dâng trào xung kích tới huyết nguyên, từng bước một xông vỡ lý trí của nó. Đại la kiến chúa thân thể cũng từng bước một hướng về hai cỗ hoang dã thần thi thể áp sát. Nó cuối cùng vẫn là há miệng ra khí, hướng về trong đó một bộ thi thể cắn xé đi qua. Không được, Trang Quý Phi cảm ứng được toàn bộ bộ tộc điên cuồng. Trong lòng càng cảm giác tuyệt vọng, nàng sau đó lại phát hiện mình linh trí dần dần mông muội. Ở cái kia mùi máu tanh trùng kích dưới, từ từ ảm đạm. Trang Quý Phi nhất thời cảm giác tâm thần một cái hoảng hốt. Khi nàng lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện mình đã biến thành bản thể, chính nằm nhoài một bộ thần thi bên trên gặm nhấm, nuốt ăn. Hết chương.